Đỗ Tĩnh Đường cười khan một tiếng, lúng túng thu hồi móng vuốt của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net